Chương 589, Diệu Tú làm kẻ trộm, tá thần thông một xem. Các vị tướng lĩnh nghe vậy nói từng việc thối lui, chỉ có Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở lều lớn bên trong, yên lặng suy nghĩ đạo nhân kia chính là lời nói. Định thân thuật, hảo một cái định thân thuật, không chỉ có khả năng định được thân bên trong thân, lại thêm là có thể định được ngoài thân thân, chính là y y người hay nhất thần thông. Ngọc Độc Tú sờ sờ cảm, tự lẩm bẩm, xem ra lần này là đến được rồi, nhưng mà còn nhu đi trước đang thịnh đi lên nhất không may. Nói đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân đại kiếp lực hơi ba động, trong nháy mắt đem tất cả quân ngũ sát khí cái cũng thu nạp không còn, sau đó quanh thân pháp lực ba động, đã thấy ngầm bùn đất hơi hoàng động, Ngọc Độc Tú đã tiêu thất ở tại chỗ. Hưng Thịnh bên trong thành, thủ tướng Hoàng Minh sắc mặt y y trầm ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ở hắn dưới thân chính là các vị tướng lĩnh và đại miêu mèo con hai ba con tu sĩ, hôm nay theo Ngọc Độc Tú vượt qua thượng cổ một kiếp, cũng uy danh càng sâu, tu vi hơi yếu tu sĩ ngửi vào đều là quá ư sợ hãi. Nguy rồi, hôm nay nghe nói đối diện đại doanh bên trong thải kỳ bay phiêu, trung cổ tế minh, chắc là có đại năng giả phủ xuống nơi đây, nhưng không biết là nhà nào cường giả. Hoàng Minh hai tay đặt ở đĩa trên, trong mắt leo một cái lo lắng nhưng không cách nào che giấu. Hừ, quản nó ai tới, chỉ cần ở quân ngũ sát khí trong, có quân ngũ sát khí phù hộ, nhưng bằng đối phương thần thông ngập trời, nhưng một thân thực lực cũng không phát huy ra thập biểu thị, lấy tướng quân lợi hại, coi như là thần thông của đối phương lợi hại hơn nữa, cũng giết biểu thị như di áp. Một cái thiên tướng ngẩn mật cười như điên nói. Hoàng Minh cũng cau mày, người trong nhà biết chuyện nhà mình, tự mình môn định thân thuật tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải là không có chỗ thiếu hụt, thế gian này vạn vật tương sinh tương khắc, định thân thuật lợi hại hơn nữa, cũng không phải là không có nhược điểm. Nói thí dụ như, viễn trình pháp thuật công kích, mình định thân thuật liền vô pháp phát huy tác dụng. Bất quá cũng may hôm nay hai quân trước trận, đối phương vô pháp ở phía xa phát sinh thần thông, nếu không mình sớm đã bị nhân gia hóa thành hôi bụi. Cái này phân thân thuật chỉ cần gọi hắn tới gần, sẽ không có không thể ám toán người, nhưng nếu là ở phía xa, liền khó mà nói. Đang nói, lại nghe được doanh trướng ngoại chuyện đến một trận tiếng bước chân dồn dập, báo. Một sĩ binh cao giọng la lên, rất xa liền truyền vào lều lớn, người chưa đến, thanh đã đến. Tiến đến tự thoại Hoàng Minh nói. Ngôn ngữ hạ xuống. Tự nhiên có thân binh đẩy ra lều lớn trước cửa đao phủ, đã thấy tìm tòi mã quỳ dạp xuống đất, khởi bẩm chủ tướng, mặt tướng đã tham biến mất. Đại Trần Hoàng Triều có một đạo ngày 71 âm lịch trước phủ xuống nơi đây, Đại Trần doanh trướng tất cả tướng sĩ, tu sĩ cái đều là toàn bộ tự mình nên tiếp. Nga. Đạo nhân kia nếu đáng giá đẩy doanh tu sĩ, tướng lĩnh tự mình nên tiếp, thân phận tất nhiên không đơn giản, có rõ thám biết đến đạo sĩ kia danh hào. Hoàng Minh nói. Đạo nhân kia hình như là kêu tác Diệu Tú thám tử lược làm suy nghĩ nói. Cái gì? Hoàng Minh nghe vậy vẻ sợ hãi cả kinh, cư nhiên sợ đến từ ghế ngồi đứng lên, ngươi nói cái gì đạo nhân kia danh hào là cái gì? Nhìn thất kinh Hoàng Minh, lại nghe Hoàng Minh tiếng nói đã có những bén nhọn. Đạo nhân kia kêu tác, Diệu Tú thám tử túi lầu nói. Hoàng Minh nghe vậy tú một tiếng tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, chúng tướng sĩ lúc này cũng là mặt lộ vẻ khó khăn, cho dù mọi người đều là phàm phu tục tử, nhưng đánh thời gian dài như vậy trượng, nhưng cũng biết nhà mình lớn nhất đối đầu là ai. Diệu Tú tự mình phủ xuống, chắc là ôm triệt để diệt trừ ta Đại Lưu Hoàng Triều quyết tâm. Cái này Diệu Tú thật ác độc à, lại muốn đem ta Đại Lưu Hoàng Triều diệt quốc. Di Kỳ Tông Miếu Hoàng Minh đẩy mặt bi thống. Chủ tướng vật hoảng, Diệu Tú lợi hại hơn nữa, nhưng cũng bất quá là nhất kẻ tu sĩ mà thôi, quân ngũ sát khí trước mặt, có thể có vài phần thần lực, xin chủ tướng chớ để ủ rũ, ta đợi tất nhiên cùng chủ tướng, cùng Hưng Thịnh Thành cùng tồn vong. Một người tướng lãnh nói an ủi. Hoàng Minh nghe vậy khoát khoát tay. Ý bảo tướng lĩnh ý miệng, sau đó mở miệng nói, coi như là Diệu Tú tự mình phủ xuống, ta Đang Thịnh nhưng cũng không có thể chắp tay đưa tặng, ta đợi thế tất cùng Đang Thịnh cùng tồn vong. Bọn ngươi đem tin tức này giấu giếm xuống phía dưới, cần phải không thể dao động quân tâm, tương lai bổn tọa cùng Diệu Tú gặp mặt một lần, nhưng không biết có thể hay không ám toán Diệu Tú tính mệnh. Chúng tướng sĩ nghe vậy đều hướng về phía chủ tướng thi lễ, sau đó xoay người đi ra Hoàng Minh phủ đệ, lại nói Hoàng Minh nhìn thấy chúng tướng sĩ nói từng việc rút đi. Cũng lộ ra một tia cười khổ, không thủ được, cái này Đang Thịnh Thành không thủ được, muốn ta hoàng gia thời đại hơi lớn Lưu Hoàng Triều trấn thủ bên này quan hiểm yếu, được khen là Đại Lưu Hoàng Triều cuối cùng một đạo cái chắn. Hôm nay cũng không thủ được, tu sĩ này làm thật đáng chết, dám can đảm thai nạn và rắc rối thiên hạ, hận ta không có sức mạnh lớn lao, không phải không nên đem tất cả tu sĩ cái cũng chém tới. Nói, đã thấy Hoàng Minh quỳ rạp xuống đất, hướng về Đại Lưu Hoàng Triều trên kinh trô ở phương hướng dập đầu một cái, bệ hạ, thần xin lỗi tín nhiệm của ngươi, xin lỗi của ngươi nhắc nhở a, ngày mai đánh một trận, thần chỉ có dâu có chết bảo toàn ta Đại Lưu Hoàng Triều cuối cùng một tia tôn nghiêm, thần vô năng, chỉ có thể vì bệ hạ tận trung. Nói. Đã thấy Hoàng Minh quỳ rạp xuống đất, dập đầu mấy người hướng đầu, sau đó lảo đảo đứng lên, hướng về hậu viện đi đến, không biết tự nơi nào bao đến một vò rượu thủy, sau đó lảo đảo đi vào ngoại thất, bày ra bàn, phân phó hạ nhân thể hảo tiểu đồ ăn, vừa ăn một bên khóc đề. Nam Nhi có lệ không nhẹ đạn, cái này Hoàng Minh cũng trung nghĩa người, đối với đại lưu hoàng triều trung nghĩa thủy trung không sửa. Ha ha ha, ăn nữa cái này chặt đầu cơm, ngày mai tất vì bệ hạ tận trung Hoàng Minh khỏe mắt đại giọt lệ thủy chảy xuống, ta hận à, Diệu Tú này tặc đạo trẻ ta đại lưu, năm nào nếu có luân hồi, bản tướng thế tất cùng với không cam lòng bảo. Sau khi nói xong, một vò rượu thủy cũng đã uống cạn, vò rượu lộn ngược ở trước bàn. Hư không một trận ba động, đã thấy nhất đạo nhân ảnh xuất hiện ở Hoàng Minh trước người, nhìn cái này ngã đầu ngủ say đại hán, Ngọc Độc Tú lắc đầu, cũng một cái trung nghĩa người, đáng tiếc. Sau khi nói xong Ngọc Độc Tú quan sát một phen Hoàng Minh ngoại thất, sau đó tay trong xuất hiện hai loại ngân châm, trong nháy mắt đâm vào Hoàng Minh hôn khuyết ít vị. Ngân châm trước mắt, Hoàng Minh tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, bàn tay dãy rủa cần phải ngồi dậy, nhưng Ngọc Độc Tú làm việc thật sự là quá nhanh, căn bản cũng không cho Hoàng Minh phản ứng thời gian. Vỗ vỗ tay, Ngọc Độc Tú vây quanh Hoàng Minh ngoại thất đi một vòng, sau đó trở về phía trước cửa sổ, đánh giá cảnh sắc bên ngoài, lần thứ hai đi trở về giường chiếu trước, mạnh vén chăn lên, gối đầu, dưới giường to như vậy, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm. Đêm trường từ từ, hiện tại mới bất quá là giờ tị, thời gian cũng đủ dùng. Cái nhà này bố trí ngược lại thanh nhã, vật cũng không thiểu, người này hội đem bí tịch giấu ở nơi nào. Ngọc Độc Tú trong mắt nhất đạo thanh quang lóe ra, cách viên dê gặp sử dụng ra, nhưng là có thể cách một cái vật phẩm thấy bên trong vật. Trong bình hoa rông tuyết, gối đầu trong chăn cũng là cái gì cũng không có. Đem toàn bộ gian nhà quan sát biến đổi, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi thu thần thông, cũng quái, chẳng lẽ người này không có bí tịch, có lẽ nói là đem bí tịch đốt hủy. Đang nói, đã thấy Ngọc Độc Tú ánh mắt từ Hoàng Minh trên người lướt qua, sau một khắc cũng ánh mắt cho ăn, tất cả địa phương cũng nhìn, cũng chỉ có thằng nhãi này vật tùy thân không có lật xem. Nói Ngọc Độc Tú không chút khách khí đi tới Hoàng Minh trước người, đưa tay ở Hoàng Minh ống tay áo, ngực một trận lục lọi, qua hồi lâu mới nhíu mày, không có. Ngọc Độc Tú chậm rãi thu bàn tay về. Bất quá sau một khắc cũng làm việc cho ăn, ánh mắt ngưng mắt nhìn tại nơi Hoàng Minh lộ ra một đoạn quần áo trong trên. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con đã thấy cái này một góc quần áo trong chính là không biết tên vải vóc biên chế mà thành, cái này vải vóc phong cách cổ xưa, có lộ một cổ thượng cổ tang thương khí cơ. Ngọc Độc Tú làm việc nhất thời cho ăn, nhìn vải vóc cắn câu hóa phụ lục, bàn tay nhẹ nhàng vừa chuyển, khiến cho cái thần thông, cũng đã đem Hoàng Minh quần áo trong cơi xuống. Đem quần áo trong cố sức run lên. Ngọc Độc Tú pháp lực vận chuyển, sau một khắc đã thấy quần áo trong nháy mắt bị đánh văng ra, biến thành một cái trường 2-3 mét vải vóc trên khắc đầy huyền ảo khó lường phù văn, rất có thượng cổ văn tự ở trong đó không ngừng lưu chuyển. Hảo tên giảo hoạt, cư nhiên đem bí tịch này làm thành y hề phục, tùy thân quần áo nó nảy, thiếu chút nữa đem ta giao cho lừa bịp quá khứ. Ngọc Độc Tú tiện tay đem vải vóc vò thành một cục, cầm trong tay, sau đó nhìn Hoàng Minh yếu ớt thở dài, cái này thần thông cũng là có chút ý tứ, bổn tọa liền lấy đi. Thay ngươi bảo quản, không phải ngày sau phong thần đại chiến, chỉ sợ ngươi cái này thần thông cũng bảo vệ không chứa được. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình lần thứ hai nưu khúc, tiện tay đem mấy cây ngân châm rút ra, sau đó tiêu thất ở phòng ốc bên trong. Qua một canh giờ, đã thấy Hoàng Minh mắt say lờ đờ ngông lung mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ đánh giá phòng trong các loại cảnh tượng, sau một khắc cũng vẻ sợ hãi cả kinh, cảm giác say trong nháy mắt tiêu tán không còn.